Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là chương là Ta Giết Chính Ta. Mình đoán có lẽ là hắn đi làm cái nhiệm vụ treo thưởng gì đó để ám sát chính mình kiểu thế. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã thành công lôi ra được một tên gián điệp của Tự Do Minh Ước ở bên phía tổ chức thiên phạt, đó chính là trợ lý Emma của bộ trưởng Winnie. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cuộc dạo chơi của hắn và chỉ sát cung chủ. Chị tới văn phòng cộng đi dạo một chút, chỉ sát cung chủ kéo tay Tỉnh Lang sôi nổi hoạt bát mà nói: "Chị buông tha cho tôi đi." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Triệu Thành Hoàng mà nói: "Đúng rồi, Tiểu Triệu, chúng ta buổi chiều có phải là có nhiệm vụ hay không?" Hắn liều mạng nháy mắt, điên cuồng ám chỉ, nhưng Triệu Thành Hoàng mặt không đổi sắc: "Cậu nhớ lầm rồi. Chúng ta không có bất cứ nhiệm vụ nào." Ặc, Trương Nguyên Thanh vội nói: "Cung chủ, chúng ta đi dạo phố đi." Chỉ sát cung chủ nhếch khóe miệng, mỉm cười nhìn hắn không nói lời nào. Đến buổi chiều, thông báo ma thú hát bị đội ngũ viện trợ cúng mũ hành binh săn giết do tài khoản quan phương ở phân bộ New York gửi đến diễn đàn nội bộ của thiên phạt. Trong nháy mắt, bài đăng đã trở thành tiêu điểm cho thiên phạt thảo luận. Ở trong tầm nhìn của các phân bộ lớn của thiên phạt, đám đội ngũ viện trợ này ở New York rõ ràng là bọn nước ngoài lại cuồng vọng kiêu ngạo ở đất của liên bang tự do. Trước sau đả thương hai thanh niên ưu tú của gia tộc Mét, quả thực là khiêu khích đối với thiên phạt. Cho dù là Linh Cảnh Hành Giả căm hận gia tộc Mét cũng phải nhíu mày phê bình một câu: "Thật là khó chịu, cái đám nước ngoài này thật là kiêu ngạo." Nào ngờ chỉ ngắn ngủi vài ngày, bọn nước ngoài kiêu ngạo này đã xử lý ma thú hát, thánh giả cấp 6 đỉnh phong, cường giả xếp thứ 9 ở bảng truy nã cấp A trong tổng bộ thiên phạt. Các phân bộ lớn của thiên phạt có bảng truy nã của mình, tựa như mỗi bang phái có pháp luật của mình vậy. Ma thú hát ở bảng truy nã cấp A của New York xếp vào hàng thứ 5. Ở bảng truy nã cấp A của tổng bộ thiên phạt thì xếp hàng thứ 9. Nghề nghiệp tà ác trong top 10 của bảng truy nã cấp A của tổng bộ đều là tinh anh đứng đầu có hy vọng tấn thăng chúa tể, là thiên tài trong thiên tài. Nhân vật như vậy chỉ có ở trong phó bản giết chóc mới xuất hiện việc ngã xuống ở quy mô lớn. Trong thế giới hiện thực, nó là tồn tại như cuồng đồ ngoài vòng pháp luật. Công lao lớn như thế, nếu như đặt trên người của thành viên thiên phạt thì lập tức sẽ được thăng chức. Những kẻ này thực sự được đấy, thế mà đã xử lý ma thú hát, khiến tôi nhớ tới một câu của Hoa Quốc: "Ác nhân tự có ác nhân trị." Thánh giả của New York thật mất mặt, từ khi công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần khai chiến đến giờ, một công huân lớn nhất vậy mà lại là người của ngũ hành minh làm. Tôi đã thay đổi cách nhìn đối với đám người nước ngoài ngũ hành minh này, tuy kiêu ngạo đáng giận, nhưng nếu làm đồng bạn lại có cảm giác an toàn. Thật không ngờ là ma thú hát một nhân vật như vậy mà đã chết. Giáo hội hải thần, công hội thương nhân, hiệp hội mỹ thần và các tổ chức hợp pháp lớn ở dân gian của New York cũng lục tục đạt được tin tức. Tình báo này nhấc lên sóng gió không nhỏ trong các tổ chức lớn. Linh Cảnh Hành Giả bản địa lập tức ý thức được là xung đột một lần nữa thăng cấp. Trận doanh tà ác hy sinh một vị thánh giả đỉnh phong, hội sinh vật luyện kim khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Trong thời gian kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ săn giết kịch liệt giữa thánh giả. Loại chiến tranh ở trình độ này đủ khiến một ít tổ chức dân gian thực lực không mạnh hóa thành tro bụi. Dù là liên minh phản hắc mạch, cái loại thế lực dân gian lớn này cũng sẽ thường cần động cốt, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tuy trong lòng tràn ngập sầu lo, nhưng đội ngũ viện trợ ngũ hành minh trở thành thành công săn bắt mà thú hát vẫn tiêm một liều thuốc trợ tim cho các tổ chức hợp pháp ở New York. Quan phương, chung quy vẫn là quan phương. Khi bên ngoài mưa gió, khu vực làm việc của ngũ hành minh, không khí nhìn như bình thường, thực ra lại là quỷ dị cứng ngắc. Cú Mang là bạn trai của tôi, nghe nói hắn đến New York công tác, tôi liền ngàn dặm theo chồng tới đây. Chỉ sát cung chủ gọi đồ ship tới cho các hành giả siêu phàm mỗi người một phần. Nghề nghiệp nhạc sĩ là nghề nghiệp ái dục phiên bản phương Đông, tuy rằng không lăng nhăng giống như nghề nghiệp ái dục nhưng có sức quyến rũ tương tự. Phương diện thân thể, tác phong, cộng điểm, trời sinh có thể thu hút sự ảo cảm, hảo cảm của người ta. Cô nương tương tự sở quai quai này, mặt trái xoan thanh lệ thoát tục, ăn mặc rất là tự nhiên, giống như một đóa hoa sen trắng thuần khiết, giọng nói lại hay, rất nhanh đã được siêu phàm hành giả của ngũ hành minh tiếp nhận và ưa thích. Giải thích cái từ quai quai có nghĩa là ngoan ngoãn. Cảm thấy bạn gái của chấp sự Cú Mang, người đẹp giọng lại ngọt, kim đồng ngọc nữ, rất là xứng đôi. So sánh với các siêu phàm hành giả hòa thuận vui vẻ thì các thánh giả vẻ mặt cổ quái, trầm mặc làm việc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngay cả anh gà đỏ lỗ mãng nhất cũng lựa chọn im ỉm. Quản nhã đã ở văn phòng, Tức đến tâm tính bùng nổ. Nhưng cô là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cú Mang và cô có quan hệ gì đây? Bạn gái của Cú Mang lại càng không có quan hệ với cô. Chỉ xét cung chủ chính là đoán chắc cô không dám hiện thân cấu xé, cho nên mới cố ý ghê tởm cô. Viên Đình uống cà phê nóng hổi, ôm một hộp gà rán, từ khu làm việc hoạt bát vui vẻ trở lại văn phòng thánh giả, tặc lưỡi tán dương. Cú Mang, bạn gái của cậu thật là không tệ, tính cách tốt, người cũng đẹp, rất quyến rũ đó. Ồ, mọi người sao đều không ra ngoài ăn gà rán chứ, ngồi ngây ra đây làm gì vậy? Bạn gái người ta ngàn dặm xa xôi tới đây, nể mặt một chút đi chứ. Hắn bất mãn nhìn các thánh giả đang giả chết. Ngậm mồm, ăn gà rán của anh đi. Tôn Miễu Miễu nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, Tôn Miễu Miễu, cô không quá vui vẻ sao? Viên Đình hồ nghi đánh giá cô. Cô không có đạo lý nào không vui nha. Tôi rất vui vẻ, vui lắm. Tôn Miễu Miễu miễn cưỡng cười. Viên Đình không hiểu sao lại ngửi được một mùi hương vị để hóng hớt, đồng thời cảm giác mình tựa như bị xa lánh ở ngoài một cái nhóm nào đó. Đây chính là trực giác doán khổ tu thuật hóng hớt nhiều năm rèn luyện ra được. Hắn vừa muốn hỏi kỹ, liền nghe bên ngoài khu làm việc truyền đến tiếng của trợ lý siêu phàm. Các vị chấp sự, lãnh đạo của bộ giám sát tới. Đám người Trương Nguyên Thanh như được đại xá, ùn ùn đứng dậy lao ra khỏi văn phòng. Lãnh đạo bộ giám sát là tới đưa phần thưởng. Ở trong phòng tiếp khách, phó bộ trưởng bộ giám sát Oshido William dẫn theo hai trợ thủ đang ngồi cạnh bàn. Vị chúa tể cấp 7 này tuổi chừng 50, tóc ngắn màu nâu nhạt, ánh mắt màu xanh lục nhạt, đường nét khuôn mặt là vuông vắn, khóe miệng hơi rủ xuống, thoạt nhìn nghiêm túc mà cường thế. Thấy các thánh giả của Ngũ Hành Minh tới đây, hắn đặt một tấm thẻ ngân hàng trên mặt bàn mà nói. Đây là phần thưởng tiền mặt mà Bộ trưởng Winnie xin thay các vị, tổng hạn mức 9 triệu tiền liên bang, sẽ do các vị tự mình phân phối. Tiếp theo hắn lại từ chỗ cấp dưới phía sau tiếp nhận một tờ bảng biểu mà nói. Đây là danh sách đạo cụ và tài liệu. Các vị có thể bên trong lựa chọn lấy 3 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, 10 món tài liệu phẩm chất thánh giả, vẫn do các vị tự mình phân phối. Dựa theo lưu trình bình thường thì phát phóng phần thưởng sẽ không nhanh như vậy. Bình thường sẽ phát trong tháng tiếp theo. Nhưng mà thành viên Ngũ Hành Minh không phải là thành viên chính thức của Thiên Phạt, thuộc cái loại giống như lính đánh thuê. Mà tiền của lính đánh thuê thì phải lập tức kết toán, đây đã là quy củ quốc tế. Trương Nguyên Thanh và đám người thiên hạ quy hỏa nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Có phần thưởng này cộng thêm chiến lợi phẩm tối qua, cơ bản có thể cam đoan các thánh giả mỗi người được một món đạo cụ, lại thêm phần thưởng tài liệu tiền mặt, vậy thì người chết trở về đã là bội thu. Quả nhiên không có gì kiếm tiền nhanh hơn so với chiến tranh. Chờ các thánh giả Ngũ Hành Minh xem xong bảng biểu, lựa chọn tài liệu và đạo cụ, Phó Bộ trưởng William nói, Bộ chấp hành gần đây đang điều tra rượu cốc thao, nghe nói là tối nay sẽ có hành động, các vị mang đến áp lực không nhỏ cho Bộ chấp hành nha. Bộ chấp hành là chuyên môn phụ trách điều tra và săn bắt nghề nghiệp tà ác, tiểu đội viện trợ Ngũ Hành Minh vừa tới Liên bang Tự do, liền lập công lớn, không thể nghi ngờ là đang tát vào mặt Bộ chấp hành. Đều là vì hòa bình và trật tự thôi, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Phó Bộ trưởng William gật đầu, các vị vài ngày tới điệu thấp một chút, hồ sinh vật luyện kim nhất định trả thù. Nói xong liền dẫn theo hai vị cấp dưới rời khỏi phòng khách. 6 giờ chiều, Trương Nguyên Anh tự mình đưa chỉ sát cung chủ về chung cư, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một trà xanh tốt thì không nên để người đàn ông phải xấu hổ quấn bách như thế. Cung chủ à, tôi không phải nói, chị, tôi chỉ là cảm khái phát ra, thản nhiên cảm thán. Chỉ sát cung chủ mỉm cười nói, một chủ ao am hiểu việc nuôi cá, không nên chỉ nhìn chằm chằm vào một con cá. Cú Mang à, chị cũng không phải nói cậu, chỉ là phát ra cảm khái, thản nhiên cảm thán thôi. Trương Nguyên Thanh chắp tay bại trận, rời khỏi chung cư, hắn lấy ra điện thoại di động dự phòng, bật máy xem tin nhắn. Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, hắn nhấp vào tin nhắn. Catherine nói, tối nay có một cuộc hội tụ nội bộ, 10 giờ tối, chỗ cũ, số 69 đường Humbert, khu Queen. 9 giờ 45 phút tối, số 69 phố Humbert, khu Queen, câu lạc bộ massage dưỡng sinh. Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang cùng kính râm, một lần nữa tới câu lạc bộ dưỡng sinh có treo biển màu hồng với không khí ái muội. Câu lạc bộ kiểu Nhật này có cửa trượt bằng gỗ, có chiếu tatami, có đèn lồng trắng viết tiếng Nhật. Phong cách trang trí là kiểu Nhật thuần khiết, nhưng mà nhân viên phục vụ đứng trực trong cửa hàng thì ai ai cũng đều là gái Tây, tóc vàng mắt xanh. Hắn tiến vào cửa nhìn quét một vòng rồi đi thẳng về phía một cô gái trẻ, mặc đồng phục màu hồng, kẻ mày vẽ mắt mà nói. Tôi tìm Catherine, lần trước đã từng tới. Vừa tối, hắn vừa tháo khẩu trang xuống. Cô gái trẻ mặc đồng phục màu hồng, vừa thấy là hắn thì lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, cùng với khiêm tốn. Tôi dẫn ngài qua đó. Quý ngài này là khách có thể tiến vào phòng riêng tư của trưởng cửa hàng, xác suất đại khái là bảo bối mới của cửa hàng trưởng Catherine. Đi theo cô gái trẻ tuổi vào trong, xuyên qua hành lang đèn hơi tối, chanh chao phụ nữ trần truồng, Trương Nguyên Thanh một lần nữa tới được phía ngoài gian phòng riêng kia. Cốc cốc, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ cửa phòng không nói gì rồi yên lặng rút lui. Trương Nguyên Thanh xoay nắm tay cửa, đẩy ra cái cửa được khắc họa bằng đồng thau. Trong không khí lơ lửng mùi thơm ngọt, ánh mắt quán đảo qua căn phòng, bề tắm mười mấy mét vuông lẳng lặng trôi nổi cánh hoa hồng, đèn đỏ của camera giám sát đang ở trạng thái tắt. Trên sofa một người của khu nghỉ ngơi, Catherine tóc ngắn màu bạc, mặc váy lụa mỏng màu đen, khuôn mặt mềm mại lộ ra một vệt đỏ ửng. Nói một chút về tụ hội, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, tùy tay cầm ấm trà trên bàn tròn thủy tinh, tự rót cho mình một chén. Catherine nâng mắt nhìn đồng hồ treo tường một lần, lúc này cách hội tụ còn 10 phút, liền cười nói. Đêm nay cậu tham gia là cuộc hội tụ của công hội thợ săn, tụ hội cấp cao nhất ở giai đoạn thánh giả. Người tham gia hội tụ đều là thánh giả cảnh đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia hội tụ như vậy. Đợi lát nữa, nhớ, điệu thấp thu mình một chút, đừng có bị khiêu khích, cũng đừng nổi giận. Đừng có nổi lên xung đột với người ta. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, tôi đã bị khiêu khích. Hắn ám chỉ là làm thánh giả đỉnh phong, là một huyễn thuật sư am hiểu khống chế cảm xúc, vậy mà bị cảnh cáo đừng nổi giận, đừng bị khiêu khích. Cái này bản chất đã là một loại khiêu khích đối với người chuyên nghiệp. Catherine nhún vai không giải thích. Huyễn thuật sư bình thường cô sẽ không làm ra cảnh báo như vậy, nhưng thông thiên giáo chủ lại khác. Hắn là nghề nghiệp tà ác, cực đoan, điên cuồng, cố chấp, ác niệm ăn mòn vào tận trong xương tủy. Ngày đó sau khi khảo hạch, hội trưởng công hội thợ săn đã từng làm ra đánh giá đối với người này. Nghề nghiệp tà ác chia ra làm hai loại hình, một loại là ác nhân thuần túy, một loại là tính cách màu nền thiện lương, bị bất công trong thế tục bức bách cho phát điên. Thông thiên giáo chủ chính là loại thứ hai. Loại người này sẽ càng thêm cố chấp, mất đi lòng tin đối với nhân loại, đối với xã hội, cả đầu óc đều nghĩ hủy diệt thế giới hoặc thay đổi thế giới. Nhân vật mang tính đại biểu chính là Ma Nhãn Thiên Vương của đại khu thứ hai. Loại người này bình thường sẽ không đi làm chuyện ác, thậm chí so với nghề nghiệp hợp pháp càng có chính nghĩa hơn. Nhưng chính nghĩa của bọn họ là vặn vẹo, là bệnh trạng, là điên từ đầu tới đuôi. Đã đến giờ, Catherine nhìn đồng hồ treo tường mà nói. Một giây sau, bên tai Trương Nguyên Thanh truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh! Công hội thợ săn mời ngài tiến vào Linh Cảnh, lời thì thầm trong bóng tối. À, lời thì thầm dưới phong lôi. Đánh số 667, có tiếp nhận hay không? Địa điểm tụ hội trong Linh Cảnh sau. Lời thì thầm dưới phong lôi. Chả, mắc điểm trào phúng nha. Mình về sau có phải cũng có thể đặt tên cho Linh Cảnh bang phái của mình hay không? Trương Nguyên Thanh không chút do dự lựa chọn đồng ý. Tinh! Bản đồ Linh Cảnh đang mở ra, 10 giây sau tiến vào Linh Cảnh. Linh Cảnh ngày lần này tiến vào là lời thì thầm dưới phong lôi, đánh số 667. 10 giây sau, hình ảnh trước mắt hiện ra dạng gợn sóng, thế giới tràn đầy mơ hồ. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh thấy được một gian phòng với phong cách cổ điển, một cái bàn hội nghị bằng gỗ thịt được điêu khắc hoa văn quỷ dị mà hoa mỹ, 12 cái ghế dựa cao tạo hình cổ. Ghế chủ tọa của bàn hội nghị là phó hội trưởng Catherine, tóc trắng quyến rũ. Hai bên cô phân biệt có 4 người ngồi, 2 người mặc áo choàng, đội mũ trùm đầu và mặt nạ. 2 người khác, một là thanh niên buồn ngủ, uể oải, tóc quăn màu nâu. Cái mũi cao cao, bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, khuôn mặt răng kín tản nhang. Một vị là đàn ông trung niên, mũi say rượu đỏ ửng, tóc nâu nhạt lộn xộn rối tung, bụng phạ, mặt đầy râu sồm, hình tượng của dạng tiểu quỷ, độ tuổi trung niên. Nhìn thấy hai người này, trong lòng Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một phen. Người buồn ngủ này là Hecate của giáo hội dạ thần, nhân vật đứng hàng thứ tư trong bảng truy nã cấp A của New York. Hán tử say trung niên mũi đỏ bụng phệ, đại danh đỉnh đỉnh Basque, là nhân vật xếp hàng thứ hai trong bảng truy nã cấp A, được xưng là thánh giả đỉnh phong so với Osman Hover càng mạnh hơn. Hai người này đều là thành viên của công hội thợ săn sau, không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Đây chính là người mà hội trưởng điểm danh muốn mình xử lý. Khi Trương Nguyên Thanh đánh giá bọn họ, thì 4 người cũng đang đánh giá thành viên mới. Chật, hắn chính là thành viên mới đến từ đại khu thứ hai. Trưởng mộng sứ đã giết Julian Met, tên kia sau. Người bên trái mang mũ trùm, đeo mặt nạ hằng hắc một tiếng. Tôi nghe nói trưởng mộng sứ các người am hiểu ám sát, chiến đấu chạm mặt thì nhỏ yếu như đàn bà. Trương Nguyên Thanh từ trong cảm xúc của hắn cảm ứng được sự khinh thường. Phối trí gì vậy? Dám ngồi cùng một bàn với ta. Mặt khác trong cảm xúc của người này tràn ngập ngạo mạn và cuồng vọng. tính cách và cảm xúc rất giống hải yêu, đội mũ trùm đeo mặt nạ, không dám lấy mặt mũi thật để gặp người. Hắn là người của giáo hội hải thần sao? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Có thể giết phong pháp sư thì cũng có thể giết hải yêu. Lời này vừa ra, người bên trái đội mũ trùm cảm xúc dao động kịch liệt một lần, ánh mắt dưới mặt nạ sắc bén và sát khí lạnh lẽo, tựa hồ như một lời không hợp sẽ ra tay chém giết huyễn thuật sư ra giòn này. Bác Trúc thì say khướt, Hà Kết thì buồn ngủ, lập tức nhào mắt lại, một lần nữa đánh giá Trương Nguyên Thanh. Thông Thiên giáo chủ, ngồi đi. Catherine chỉ vào vị trí thứ ba bên phải. Trương Nguyên Thanh không nói lời nào, ngồi xuống. Catherine liền quét một vòng nói, rượu cốc theo đâu? Ai biết? Người bên phải đội mũ trùm đeo mặt nạ nhún vai. Catherine trầm ngâm vài giây, ánh mắt hiện ra trống rỗng, hẳn là đang mở ra bảng thuộc tính hoặc là giao diện bang phái. Tiếp theo cô nghiêng tai lắng nghe một chút. Rượu cốc theo lập tức sẽ tới, chờ một lát. Phòng họp an tĩnh không ai nói chuyện. Đại khái 15 phút đồng hồ sau, một bóng người xuất hiện trong phòng họp, kèm theo mùi máu tươi mãnh liệt. Đây là một thanh niên cao gầy, đầu trọc, đỉnh đầu còn phản xạ cánh đèn bóng loáng, trải rộng những hình xăm hoa văn màu đen. Ngũ quan quán thuật nhìn khá bình thường, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện là đôi mắt này kích thước cao thấp không bằng nhau, môi trên môi dưới cũng không đối xứng, lỗ mũi trái to, lỗ mũi phải thì nhỏ, lông mày hai bên cao thấp to nhỏ cũng bất đồng. Ngũ quan toàn thân bày ra một loại hỗn loạn và không đối xứng đến cực đoan. Ai bị bệnh ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy hẳn là phải nhảy lầu. Đây là tu hành kỹ năng hỗn loạn lên đến tận trên mặt sau. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh run rẩy di rời tầm mắt. Diệu Cốc Theo là chấp sự cao cấp của câu lạc bộ tiểu thần, nghề nghiệp là hú tiểu giả, cuồng đồ ngoài vòng pháp luật trời sinh, là cá lọt lưới của trật tự, là chủ quản hỗn loạn. Xin lỗi, vừa rồi bận giết đội hành động của bộ chấp pháp thiên phạt. Diệu Cốc Theo không nhìn vết máu trên người, cười tủm tỉm ngồi xuống. Trương Nguyên Thanh vừa di rời ánh mắt lập tức ném tầm mắt trở về. Hắn nhớ rõ là bộ chấp hành của thiên phạt gần đây bố trí hành động bao vây tiễu trừ với Diệu Cốc Theo. Cho nên người giết ai? Thành viên đội mũ trùm bên trái nghi ngờ, giáo hội hải thần trầm giọng hỏi. Đoàn diệt, hai đội chấp hành, 18 người, 7 tên thánh giả, trong đó có hai tên là phong pháp sư kiếp 6, tên thì ta quên rồi, dù sao không phải là mấy thánh giả hạt giống kia của thiên phạt. Ta cũng tổn thất mất 3 thủ hạ cấp 5. Diệu Cốc Theo theo bản năng sờ vào thắt lưng, chưa chạm đến bầu rượu, nhất thời mất kiên nhẫn nói, mau họp đi, ta lên cơn nghiện rượu rồi. Hai đội chấp hành quan toàn quân bị diệt xong, lấy phối trí của thiên phạt thì không nên thua thảm như vậy nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, suy đoán là gián điệp bên trong đã tiết lộ bố trí hành động, đội chấp hành đã bị Diệu Cốc Theo dẫn người mai phục ngược lại. Catherine nhếch khóe miệng lên, không tệ, xem như cho thiên phạt một cái trả lễ. Sau đó cô nghiêm mặt nói, mà thú hát đã chết, các vị, xung đột của hai trận doanh lớn đã thăng cấp, chiến tranh kế tiếp, các vị đám thánh giả đỉnh phong này đều sẽ bị cuốn vào, có phiêu lưu mất mạng nhất định. Căn cứ vào phân tích của chúng ta sau chuyện này, ma thú hát là bị đội ngũ viện trợ của ngũ hành minh dùng thủ đoạn đặc thù để định vị. Cái này nghĩa là mỗi người trong các vị đều có khả năng gặp phải tình huống tương tự như ma thú hát. Trong đội ngũ ngũ hành minh có một vị thánh giả đỉnh phong, 5 thánh giả cấp 5, phối trí như vậy cũng đủ để chém giết bất cứ ai trong các vị. Người đeo mặt nạ nghi ngờ là thành viên của giáo hội hải thần chế nhạo cười nói. Đừng mang cái gã đầu óc bị nửa thân dưới khống chế kia mà so sánh với chúng tôi. Thánh giả cấp 5 ở trong mắt chúng tôi tựa như trẻ con cầm dao, không có bất cứ sức uy hiếp gì. Catherine, cả cô cần phải nhắc nhở, chỉ có trưởng mộng sứ cô mới mời chào vào. Loại nghề nghiệp không có năng lực chiến đấu chính diện này, một khi bị bao vây, chỉ có con đường chết. Trương Nguyên Thanh vốn là không muốn để ý tới, nhưng cân nhắc đến thiết lập nhân vật của mình, lạnh lùng đáp lại. Người muốn trở về linh cảnh sao? Ý ở ngoài lời chính là người đang muốn chết sao? Thành viên nghi ngờ hải yêu kia ngạo mạn nói. Người có thể hướng Catherine xin đấu lôi đài, đêm này ta sẽ giết người. Người khác thì tư thái xem kịch vui. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, yên lặng thao túng cảm xúc thành viên, ngoại trừ Catherine và hải yêu. Thấy trưởng mộng sứ đến từ đại khu thứ hai chịu thua, hải yêu khinh thường cười khẩy một tiếng. Catherine thì hướng về thông thiên giáo chủ ném tới ánh mắt tán dương, khen ngợi hắn bình tĩnh, chưa có gọi nhịp với kẻ địch mạnh. Cô nói, đừng có xem thường đội ngũ viện trợ của ngũ hành minh, trong bọn họ có thần dạ du, hỏa sư, thám báo, thủy quỷ và mộc yêu. Những nghề nghiệp này đều có đặc điểm riêng, nếu như phối hợp ăn ý cũng đủ chém giết bất luận kẻ nào dưới chúa tể. Đương nhiên, nếu các vị có tiêu chuẩn của Phó Thanh Dương hay Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thì coi như tôi chưa nói. Mọi người nhất thời không nói chuyện nữa. Catherine tiếp tục nói, trải qua đoàn đội phân tích thì năng lực định vị truy tung của đội ngũ ngũ hành minh này có thể trực tiếp uy hiếp đến các vị, uy hiếp đến thánh giả, thậm chí là chúa tể của trận doanh bên ta. Hội trưởng đã tự mình hạ xuống nhiệm vụ, đó chính là săn giết cú mang, thủ lĩnh đội ngũ viện trợ ngũ hành minh, thưởng cho một món đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả. Nếu có thể đoàn diệt đội ngũ của ngũ hành minh thì thưởng cho hai món đạo cụ cực phẩm. Nhiệm vụ này phải có ba người trở lên mới có thể nhận. Cô quét mắt nhìn các thánh giả đỉnh phong trên bàn hội nghị. Ai có hứng thú? Mình bị công hội thợ săn nhắm vào rồi sao? Chật, thiên phạt có nhiều tinh anh như vậy, tại sao lại phải nhắm vào mình? Mình chỉ là lính đánh thuê thôi mà. Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc đều là ôi cái đạch. Bát Trúc liền dẫn đầu giơ tay. Tôi gần đây cũng rảnh, không có việc gì. Người khác cũng ùn ùn giơ tay tỏ vẻ muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Hai món đạo cụ cực phẩm giai đoạn thánh giả cũng đủ để bọn họ động lòng. Hơn nữa, trong mắt đám thánh giả đỉnh phong này, một chi đội ngũ chỉ có một vị thánh giả cấp 6 thì độ nguy hiểm không cao. Catherine nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ là người duy nhất không ra tay, nhíu mày nói, cậu không muốn tiếp sao? Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, săn bắt tinh quan là hành vi rất ngu, tinh quan cấp 5 có thể trong tinh quan mà phát hiện hết bố trí của chúng ta, đề nghị của tôi là chỉ săn giết một mình cú mang. Hắn không muốn đội viên bị liên lụy vào. Hay kết của Hà giáo hội, Dạ Thần lười biếng nói, yên tâm, tất cả bố trí đều tiến hành dưới che chở của đêm tối, tinh quan sẽ không cảm ứng được. Thế này thì phiền toái rồi nha, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, mặt không biểu cảm nói, vậy thì tôi xin tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn không còn lý do để từ chối nữa, Catherine nói. Rượu cốc theo, cậu vừa giết hai tiểu đội của bộ chấp hành, thiên phạt sẽ không để ý tất cả mà bắt cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu dừng tất cả mọi hành động, tạm thời rời khỏi New York, hoặc là đến phó bảng bang phái để trốn một đoạn thời gian. Rượu cốc theo do dự một phen rồi gật đầu, vừa lúc say mềm một trận, ngủ vài ngày. Thiên phạt dù sao cũng là quan phương, là tổ chức hợp pháp mạnh nhất đương thời. Một khi nghiêm túc thì rượu cốc theo vẫn có chút e ngại. Lần này có thể vồ ngược thành công là vì đạt được tin tức, biết được số lượng của thành viên, cấp bậc và bố trí chi tiết của quan phương, lúc này mới có thể lấy ít đánh nhiều, đoàn diệt đối phương. Nhưng nếu là mấy thánh giả hạt giống kia của New York ra tay, lại mang theo vài món đạo cụ cực phẩm, rượu cốc tèo cũng không có tự tin để vồ ngược. Tránh đi đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Bát Trúc, Hầy Kết, Thông Thiên giáo chủ, ba người các vị sẽ phụ trách nhiệm vụ này. Ba người khác nhướng mày, nhất là thành viên đeo mặt nạ nghi ngờ là Hải Yêu, hừ lạnh nói. Catherine, tuy cô là phó hội trưởng, nhưng không thể thiên vị người của mình như vậy. Ở trong mắt hắn thì loại nhiệm vụ có độ phiêu lưu nhỏ, tiền lời cao, quả thực chính là phúc lợi mà tổ chức phát cho thành viên. Loại phúc lợi này sao có thể bị một tên nước ngoài cướp đi? Catherine lười biếng, tựa vào ghế dựa lưng thản nhiên nói. Hay kết có thể cưỡng ép khiến mục tiêu lâm vào ngủ say, mà Thông Thiên giáo chủ có thể trong mộng giết người. Hai người phối hợp ở dưới giai đoạn chúa tể hầu như là nhất định sẽ chết. Cho nên tôi dựa vào cái gì mà giao nhiệm vụ cho cậu chứ, Hydra? Đương nhiên nếu có thể khiến thành viên ngũ hành minh ở trên biển du lịch, nhiệm vụ này có thể giao cho cậu. Hydra, đây hình như là cái tên của Hải Yêu trong thần thoại. Gã này quả nhiên là người của giáo hội Hải Thần, à cũng có thể là tán tu. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Xưng hô Hydra hầu như đã chỉ rõ nghề nghiệp của người đàn ông đeo mặt nạ này. Nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng Hydra này hẳn không phải là ID linh cảnh của hắn, bằng không thì cũng quá ngu rồi. Nháy mắt bị người ta khóa chặt mục tiêu thân phận. Tiếp theo chính là giống như Hydra, cái tên ở trong câu chuyện thần thoại này. Bình thường đều là ID hot, cái loại nạp tiền mà cũng không mua được đó. Bớt có lấy lời này mà gài tôi, Hydra hử lạnh một tiếng. Hải Yêu ở trên đất liền cũng có được chiến lược mạnh mẽ. Nhiệm vụ này tôi nhất định phải tham gia. Nếu không thể thêm danh ngạch, thì bảo tên trưởng mộng sứ này rời khỏi. Nếu ta không muốn thì sao? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Hydra cười lạnh. Công hội thợ săn có quy củ, mâu thuẫn giữa thành viên có thể lên lôi đài giải quyết. Lên lôi đài nhất định phải phân sinh tử. Đây cũng là quy củ lôi đài đại bộ phận chợ đen. Hắn đứng lên, cách rượu cốc theo, ở trên cao hướng xuống nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Có dám lên lôi đài hay không? Vừa dứt lời, hắn thấy trưởng mộng sứ đến từ đại khu thứ hai đột nhiên đứng dậy, ngón tay tạo hình súng ngắn chỉ về phía hắn. Hầu như cùng lúc, rượu cốc theo, Bát Trúc, Hay Kết, còn có người cũng mặc áo choàng đen mặt nạ kia ùn ùn đứng dậy, ngón tay tạo hình súng ngắn chỉ hướng Hydra. Trong nháy mắt, Hydra bị các thánh giả đỉnh phong trong phòng hội nghị vây công. Nháy mắt hắn cứng đờ, vừa mờ mịt vừa kinh ngạc đứng tại chỗ. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt lạnh lùng. Lôi đài. Khi ngươi lặp lại đề cập lôi đài, trong lòng ngươi đã sợ rồi. Bởi vì làm hải yêu, ngươi chỉ dám ở trên lôi đài quyết đấu với ta. Mà chiến trường thực sự từ trước đến giờ đều không phải là lôi đài. Nếu nơi này có thể phân sinh tử, thì ngươi đã là người chết. Một lần này Hydra không dám nói năng ngông cuồng nữa mà đứng ngây ra đó. Hắn bị dọa rồi. Lúc này đám người, Bát Trúc đã phản ứng lại, mờ mịt nhìn tạo hình súng ngắn. Khi lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh thì đã thu hồi sự xem thưởng trong mắt mà chuyển thành kiêng kỵ. Vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ hoàn toàn đã coi Hydra là kẻ địch sinh tử, đầy oán hận và địch ý, theo bản năng đi theo thông thiên giáo chủ mà ra tay. Đây là năng lực thao túng cảm xúc của huyễn thuật sư sao? Làm người ta trong bất chi bất giác luân hãm vào. Chỉ cần một cái dẫn đường, một cái cơ hội liền có thể khiến cảm xúc bùng nổ. Catherine cũng ngẩn ra một phen. Cô vốn tưởng rằng là cảnh cáo của mình nổi lên tác dụng, không ngờ là thông thiên giáo chủ lựa chọn trầm mặc là đang ấp ủ cho lần này, trực tiếp dọa được Hydra, chấn nhiếp hành giả khác. Catherine liếc nhìn Hydra đứng ngây ra đó, khóe miệng nhếch lên. Người tôi chiêu mộ, các người hoàn toàn có thể yên tâm, sẽ không kém hơn các người. Ba người tham gia nhiệm vụ ở lại một chút, những người khác rời khỏi linh cảnh đi. Cô phất tay, rượu cốc theo và hai thành viên áo choàng đen đeo mặt nạ biến mất trong phòng hội nghị. Một người khác là ai đây? Bọc kín như vậy, khẳng định sẽ là nghề nghiệp hợp pháp. Không biết là thuộc về tổ chức nào, Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ. Hai người này hẳn là kẻ sa ngã, ẩn núp trong tổ chức hợp pháp, hơn nữa còn không phải là cái loại gián điệp nhỏ như Emma có thể so sánh. Hắn vốn là muốn trông cậy vào hạt giống cảm xúc trong thức hải của hai người, sau khi trở về hiện thực có thể dựa vào đó mà định vị. Nhưng nơi này là linh cảnh, Trương Nguyên Thanh lo lắng động tác nhỏ của mình sẽ bị công hội thợ săn phát hiện ra. Chuyện tiền lời mà trả giá không tỷ lệ thuận, hắn sẽ không làm. Các người thảo luận đi. Catherine sóng mắt lấp lánh đảo qua ba người. Hay kết dẫn đầu nói. Catherine, cô hẳn là biết năng lực ngủ say của tôi, nó không phân biệt trạng thái và hình thể. Chỉ cần là thứ có ý thức thì đều cưỡng chế ngủ say. Trong mộng cảnh cũng là tương tự. Cái này anh không cần lo lắng. Trương Nguyên Thanh duy trì hình tượng lạnh lùng. Tôi là chúa tể của mộng cảnh, mà chú ngủ say của anh nhiều nhất chỉ làm suy yếu trạng thái của tôi. Chưa muốn khiến tôi ngủ say thì chờ anh đến chúa tể nói sau. Chồng mộng sứ chính là chúa tể của mộng cảnh. Bát Trúc sờ cái mũi đỏ lòm. Các vị tiểu nhị, chúng ta cần bàn bạc là như thế nào dụ dỗ ra đội ngũ của ngũ hành minh. Sau khi thành công săn giết mà thú hát thì bọn họ nhất định sẽ bởi vì sợ hội sinh vật luyện kim trả thù mà co đầu rút cổ cao ốc thiên phạt không dám ló ra. Các người biết đó, không có nghề nghiệp tà ác nào có thể vô thành vô tức xâm nhập vào cao ốc ngân hàng. Trương Nguyên Thành lập tức hỏi, vì sao? Hắn lần trước từng nghe Catherine đề cập, vốn muốn ở trong nội bộ thiên phạt tìm hiểu nhưng lại quên mất. Bát Trúc nhìn hắn một cái, cho 1 triệu đồng liên bang, tôi bán tình báo cho cậu. Hay kết bật cười, không, Bát Trúc, tình báo quan trọng như vậy, anh nên thu 2 triệu. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, cảm giác được hai người này xem thường và không tôn trọng mình. Catherine nói, trong cao ốc thiên phạt có một đạo cụ loại quy tắc tên là con mắt bầu trời. Nó đại bộ phận thời gian đều ngủ say, một khi sống lại có thể quan sát toàn bộ New York. Nó quan trắc là cực kỳ đáng sợ, có thể trực tiếp nhìn thấy thẻ nhân vật của linh cảnh hành giả, do đó mà phân biệt ra được nghề nghiệp thực sự. Cao ốc thiên phạt lúc nào cũng ở cái nhìn chăm chú của nó. Một khi mà có nghề nghiệp tà ác lẻn vào, nó sẽ phát ra cảnh báo. Trương Nguyên Thanh nghe mà ra đầu có chút phát tê. Lần đầu tiên nghe nói đạo cụ có thể trực tiếp nhìn thấy cả thẻ nhân vật. Con mắt bầu trời kia có phải đã sớm nhìn ra mình thật ra là thần dạ du hay không? Đáng chết, mình so với nghề nghiệp tà ác còn nguy hiểm hơn. Trong lòng hắn hoảng hốt nhưng mặt ngoài lại làm bộ chấn định mà nói. Nếu như nó có thể quan trắc toàn bộ New York thì vì sao không sử dụng? Catherine giải thích, con mắt bầu trời do thủ tịch chấp hình quan, thủ tịch kiểm sát quan và bộ trưởng hành chính, ba người cùng nhau nắm giữ. Mỗi lần đánh thức con mắt bầu trời, cần phải có 3 người có mặt. Con mắt bầu trời mỗi lần sử dụng chỉ có thể dùng trong 5 phút, trả giá là 5 ngày bị mù. Cho dù là chúa tể, mất đi con mắt thì cũng cực kỳ chí mạng. Không đến thời khắc khẩn cấp, 3 người kia sẽ không vận dụng con mắt bầu trời. Thì ra là thế, may mắn là mình chưa sử dụng năng lực trái tim, thay thẻ nhân vật, bằng không thì đã bị con mắt bầu trời tóm ngay tại trận, trai trên gái dưới rồi. Trương Nguyên Thành có chút nghĩ lại mà sợ. Cho nên, chúng ta phải dụ thành viên ngũ hành minh ra như thế nào? Hắn vừa phóng đại cảm xúc tự đại của hai đồng bạn vừa hỏi. Hay kết ngáp một cái lời biếng nói. Rất đơn giản, phái người gây chuyện ở địa khu mà thiên phạt quản lý càng nhiều càng tốt. Thiên phạt không đủ nhân thủ thì sẽ tự nhiên phải phái đội ngũ hành minh ra ngoài. Chỉ cần là người của ngũ hành minh dám ra Tôi sẽ chế tạo ra một khu vực phong bế, trong 10 phút hẳn có thể đoàn diệt bọn họ. Biện pháp rất đơn giản, nhưng có hiệu quả hay không thì không nhất định. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Catherine mà nói, bên trong thiên phạt có người của chúng ta hay không, có thể bảo bọn họ sáng tạo hỗ trợ. Catherine suy tư vài giây rồi gật đầu, có thể, tôi sẽ thông báo cho người phối hợp. Lại có thể lôi ra một tên gián điệp rồi, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tiếp theo Bát Trúc và Hay Kết thảo luận kế hoạch chi tiết khi săn giết đội ngũ Ngũ Hành Minh, hoàn toàn không nhìn Trương Nguyên Thanh. Chờ hai người thảo luận tương đối, Hay Kết mới quay đầu lại nói, cậu nghe lệnh làm việc, cái khác không cần quản nhiều. Catherine, tôi phải về ngủ rồi. Bát Trúc cũng sở mũi thúc, tôi muốn uống rượu. Catherine nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, người sau thản nhiên nói, tôi không có vấn đề. Catherine giơ tay vung nhẹ một cái, Trương Nguyên Thanh thấy trước mắt hoa lên, hình ảnh hiện ra gợn sóng. Sau đó rõ ràng, hắn đã về căn phòng xa hoa trong câu lạc bộ massage dưỡng sinh kiểu Nhật. Catherine thì vẫn cuộn mình trên sofa một người, vén váy cao lên, lộ ra cái gốc đùi tròn trịa trắng muốt, mỉm cười nói. Đêm này trăng đẹp quá, cậu cảm thấy thế nào? Không tệ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, sau đó trong ánh mắt chợt sáng lên của Catherine, mở ra kỹ năng xuyên qua mộng cảnh mà nói. Cho nên tôi muốn ra ngoài ngắm trăng. Dứt lời nhảy vào mộng cảnh biến mất không thấy, để lại tuyệt sắc mỹ nhân vẻ mặt dại ra. Rời khỏi câu lạc bộ dưỡng sinh, Trương Nguyên Thanh ở trong mộng cảnh nhanh chóng xuyên qua và nhảy, xuất hiện trong giường lớn của một khách sạn 5 sao quận Kinh. Trên giường lớn mềm mại, nam nữ vừa trải qua một phen vận động đâm thọc ôm nhau mà ngủ. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động ở đầu giường, nắm lên ngón tay cái của người đàn ông mở khóa màn hình, nhập số điện thoại của hội trưởng rồi gọi. Tiếng chuông vang lên thật lâu, rốt cuộc kết nối, truyền đến tiếng của hội trưởng. Ai? Thái Dương chi chủ. Trương Nguyên Thanh nói, cậu đổi điện thoại di động rồi sao? Không phải, tôi là phân thân, điện thoại di động ở chỗ bản thể, tôi xin gặp mặt, có tin tình báo quan trọng. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong, liền thấy trong phòng có thêm một bóng người, mặc áo ngủ màu vàng cức, đeo mặt nạ màu bạc, rõ ràng là ngài hội trưởng. Hội trưởng liếc đôi tình lữ ngủ say trên giường nhún vai. Bây giờ là thời gian ôm vợ ngủ, có chuyện thì mau nói. Mặt khác, sửa lại cái tật xấu cứ nửa đêm gọi điện thoại cho người ta. Trương Nguyên Thanh cũng nhún vai. Đối với thần dạ du mà nói, một ngày vừa bắt đầu mà. Ngài hội trưởng, tôi đã săn giết ma thú hát. Có nghe, hội trưởng nhún vai. Trương Nguyên Thanh cũng nhún vai, đạt được một vài tình báo quan trọng. Hắn mang cơ hội mà trận doanh tà ác đang chờ đợi, với mưu đồ tiêu diệt giáo hội hải thần, một năm một mười kể ra. Hội trưởng nghe xong trầm mặc thật lâu rồi chậm rãi nói. Cho nên, bày ra một bộ tư thái, muốn xử lý công hội thương nhân, thuần túy là diễn trò. Bọn họ muốn làm suy yếu lực lượng trận doanh hợp pháp ở New York, sau đó chờ cơ hội đưa toàn bộ cao tầng của nghề nghiệp hải yêu về linh cảnh. À, thiên phạt quá mạnh, công hội thương nhân thì quá trơn trượt, hiệp hội mỹ thần thì không nỡ, cho nên lựa chọn giáo hội hải thần sau. Cho nên, cơ hội mà trận doanh tà ác đang chờ đợi là cái gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Ngài hội trưởng lắc đầu, không biết. Tôi là bán thần chứ không phải chân thần, không có khả năng là cái gì cũng biết. Lấy trạng thái chiến đấu không nhanh không chậm của trận doanh tà ác trước mắt, thì cơ hội bọn họ chờ đợi hẳn sẽ không đến nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh lại mang chuyện mình lôi tên gián điệp ra nói, cũng tiếc nuối. Hệ thống gián điệp của Minh Ước Tự Do là rất hoàn thiện, cho dù lôi ra một tên cũng rất khó kéo ra cả chuỗi. Nhìn từ tình huống của Emma thì mỗi chúa tể của trận doanh tà ác đều nắm giữ vài tên gián điệp. Chúng ta phải săn bắt nghề nghiệp tà ác cấp chúa tể thì mới được. Cá nhỏ tôm nhỏ đã không phải là mục tiêu của chúng ta, hội trưởng nói. Nguyên Thủy, người cậu cần tìm là nhân vật lớn của Tự Do Minh Ước, ví dụ như là Catherine. Bọn họ mới là thành viên nòng cốt. Những người này giấu ở trong tổ chức hợp pháp, nhưng bọn họ chưa chắc đã là cấp trưởng lão. Thân phận của bọn họ trong tổ chức hợp pháp có thể chỉ là một thành viên bình thường thôi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, vậy mục tiêu kế tiếp của tôi là tìm được chân thân của Catherine sao? Hội trưởng nói, cậu có ngủ với Catherine không? Vì sao lại hỏi cái này? Trương Nguyên Thanh có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của hội trưởng. Cậu vừa gia nhập công hội thợ săn, cô ấy là cấp trên của cậu. Nếu cô ấy chết thì cậu rất có thể sẽ bị công hội thợ săn bỏ qua không dùng hoặc là đẩy ra ngoài rìa, cho nên cô ấy tạm thời không thể chết. Phải đợi cậu tích lũy đủ công huân. Cho dù thoát đi khỏi cô ấy, cậu sẽ vẫn được công hội thợ săn trọng dụng, thì khi đó cô ta mới có thể chết, hội trưởng nói. Tìm cơ hội ngủ với cô ấy một giấc, tốt nhất khiến cô ấy đối với cậu. Muốn ngừng mà ngừng không được, tín nhiệm có thừa kìa. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh nhất thời trở nên nghiêm túc. Hội trưởng, tuy rằng tôi là người có cái nhìn đại cục, nhưng không thể vì đại cục mà bỏ qua Tiết Tháo. Tôi sẽ nghĩ cách thầy cậu miễn phí trả giá khi mà chơi gái. Hội trưởng, vì đại cục tôi bằng lòng bỏ qua Tiết Tháo. Ngài hội trưởng hài lòng gật đầu, cậu thừa dịp cơ hội lần này xử lý Bát Trúc và Hay Kết, tìm ra cấp trên của bọn họ. Chúng ta không giết Catherine, nhưng mà có thể giết cấp chúa tể nòng cốt khác. Lông mày của Trương Nguyên Thanh nhảy dựng lên. Ngài muốn để chiến tranh thăng cấp đến chúa tể sao? Đương nhiên, hội trưởng cười nói, không thể bị trận doanh tà ác dẫn dắt tiết tấu được. Bọn chúng muốn thong thả suy yếu thực lực của trận doanh hợp pháp, chờ đợi cơ hội để tiêu diệt giáo hội hải thần. Tôi lại cố tình muốn để cho chiến tranh thăng cấp, kéo cả chúa tể cùng xuống nước. Đáng tiếc là tôi phải đợi tới cuối năm mới tấn thăng chúa tể được, Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nhủ. Hai người bí mật mưu đồ cả nửa giờ, ngài hội trưởng lúc này mới búng ngón tay rời khỏi căn phòng khách sạn. Trương Nguyên Thanh thì xóa đi ghi chép trò chuyện, rồi thả lại điện thoại di động xuống đầu giường. Nghe tiếng hít thở và tiếng ngáy của cặp tình lữ, suy tư nhiệm vụ của công hội thợ săn. Đây là một cơ hội khiến cho trận doanh tà ác lại tổn thất hai vị thánh giả đỉnh phong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời ngừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.